Chương 2. 854 ghi nhớ. Lại ngẩng đầu một cái, đã thấy Kiều Mộc lôi kéo Tiểu Mật đã đi xa. Á Tư trong lòng, suy nghĩ không thấu ra sao ý nghĩ, cứ như vậy lăng lăng đứng tại đầu đường, ở sâu trong nội tâm có chút ngũ vị tạp trần. Á Kỳ Nhi cũng đã tức giận đến có chút không lựa lời nói, nữ nhân này làm sao lại có thể chán ghét như vậy đâu, phía trước tại huyền thú rừng rậm đụng phải lúc, đã hết đáng ghét, để người nhìn xem liền cảm giác toàn thân không thoải mái. Không nghĩ tới gặp nhau lần nữa tại Mạc Kinh Thành Bắc đường phố, nữ nhân này đáng ghét trình độ, rõ ràng so trước đó tăng lên không ít. Lễ bộ thị lang vàng ý sầm mặt lại, chắp tay một cái hướng về phía Á Kỳ Nhi nói, vị cô nương này, còn xin nói cẩn thận. Chớ đối với chúng ta Bắc Mạc Thái tử phi bất kính, nói cách khác, ngươi lại muốn dám như thế bất kính, ta muốn phải đối ngươi không khách khí. Á Kỳ Nhi không khỏi sững sờ, lập tức trong lòng có chút buông lỏng, thầm nghĩ. Kia nha đầu chết tiệt kia không ngờ trải qua lập gia đình lấy chồng tốt gả cho người liền sẽ không lại đến cùng nàng tranh đoạt Á Tư ca ca sủng ái. Nàng tin tưởng chỉ cần mình làm bạn tại Á Tư ca ca bên người, một ngày nào đó Á Tư ca ca sẽ minh bạch đến chính mình tốt. Á Kỳ Nhi mềm mại cười một tiếng, đang muốn dựa sát vào nhau đến Á Tư bên người, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ liền bị hắn lạnh lùng thoáng nhìn, đông cứng bước chân, cả người cứng ở tại chỗ. Á Tư đều nhanh phiền chết nữ nhân này. Suốt ngày đi theo hắn một bộ cầu hái bộ dáng, cu nở dê không đánh chậu nước chiếu mình một cái, dáng dấp như vậy một bộ hồ mị tử hình dáng, căn bản không phải hắn thích nữ tử. Hắn thích nữ nhân kia nhất định là cùng Á Tư hơi sững sờ, ngạc nhiên giật mình, chính mình đang nghĩ đến thích nữ nhân lúc, này đấy lòng lại một lần quái lạ hiện ra Tiểu Mặt Than mặt tới. Tiểu Mặt Than cái này không đòi vui nha đầu chết tiệt kia. Có cái gì tốt thích? Á Tư bực bội giơ tay bỏ lên bỏ đầu của mình, quay người chơ mi nhở lên ngựa, lời gì cu nở dê không có lưu lại, dương lên roi ngựa liền lao vùn vụt điện xạ rời đi. Lệ lệ cô nương nâng đỡ thái dương sợi tóc, từ Như Ý Hiên bên trong đi ra. Làm nàng ánh mắt sắc bén đảo qua Kiều Mộc cùng Tiểu Mật hai người rời đi thân ảnh lúc. Cơ hồ là ngay lập tức liền nhận ra Kiều Mộc. Chính là nàng cái kia vênh vang đắc ý không ai bị nổi, mượn thái tử điện hạ thế. Đưa nàng Ngụy Mính Lệ đuổi ra khỏi cửa tiện nhân. Nàng mãi mãi cũng sẽ ghi nhớ nàng tấm kia người chết mặt đơ lệ lệ cô nương ánh mắt híp lại, toét miệng biểu lộ u ám cười cười, sau đó một bước ba dung dáng vẻ thướt tha mềm mại, hướng về rừng sắt ở Như Ý Hiên trước cửa một cỗ lộng lây xe ngựa đi đến. Cha lệ ngươi là cha lệ đúng hay không? Đột nhiên, một tên lão đảo nghiêng ngã đen gầy lao phụ nhân đẩy ra đám người vọt tới trước mặt nàng, đầy mặt kích động cầm cổ tay của nàng. Ngụy Mính Lệ một mặt căm ghét dùng sức hất ra lão phụ tay, ngươi nhận lầm người không? Ta không có nhận lầm, ngươi chính là trà lệ, ngươi là của ta trà lệ. A đen gầy phụ nhân một mặt hát làm đều tốt gọi nói, trà lệ A, ta là tổ mẫu A, trà lệ tổ mẫu tìm ngươi tìm được còn khổ A. Ngụy Mính Lệ trong mắt lướt qua một đạo hàn quang, tại nhìn không thấy địa phương hóa thành một cái sắc bén huyết nhận. Ba một cái giòn tan cái tát, đông dưng ném lên như bà gương mặt già nua kia. Để nàng trong lúc nhất thời bao nhiêu kinh ngạc. Lão phụ, an hùng tâm báo tử đảm, còn vọng tưởng làm thân cu nở dê không đánh chậu nước chiếu mình một cái, bộ này keo kiệt bộ dáng ta lệ lệ nhi có thế có ngươi dạng này nghèo kiết hủ lậu thân thích. Ra Ngụy Mính Lệ nhếch miệng, lộ ra một bộ cao cao tại thượng biểu lộ tới. Như bà một mặt mộng bức.